Chương 5. 1223 Thiên vận dư nghiệt. Ta cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là, trước bắt được trong thành cái kia thần bí đường chủ, đem hắn kiều mục làm cái chém giết động tác, lạnh thấm thấm ánh mắt lạnh buốt mà nhìn chằm chằm vào Mạc Liên, phu quân, có lòng tin hay không? Mạc Liên kéo ra khỏe miệng, vội vàng cuồng điểm đầu, không có tiết tháo chút nào nói tiếp, tức phụ nhi ngươi yên tâm, chuyện này giao cho vi phu đến xử lý, vi phu một tìm tơ y cái kia đáng chết thần bí đường chủ, khẳng định bắt hắn cho giải quyết. Kiều mục lanh khuôn mặt nhỏ nhắn gật gật đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, xem bọn hắn còn dám hay không cho ta ngột ngạt giết chết bên cạnh bọn họ đắc lực nhất một vị đường chủ, vì bọn họ thiên vận mưu đồ phát triển, dệt hoa trên gấm khởi bẩm thái tử điện hạ, thái tử phi, truyền bệ hạ khẩu dụ, triệu nhị vị tiến đến phụ nhân từ điện nói chuyện. Tiêu mục ngẩn người, xem xét bản thân phu quân một chút, phụ hoàng lại muốn tìm ngươi nghị sự, chẳng lẽ là thành châu nước tình huống gấp càng ngày càng báo nguy rồi, cũng không biết đoạn nguyệt kia hàng thế nào. Tiêu mục sóng mắt có chút lấp lóe. Mạc Liên lại nhíu mày, cảm thấy lao phụ thân giống như là đến gây sự. Chẳng lẽ là bình thường tháng ngày trôi qua không tệ, lại muốn làm yêu vợ chồng trẻ dọn dẹp một chút ngồi lên bộ liễn, một đường đi vào phụ nhân từ điện bị người đón vào. Không chỉ hoàng đế tại, hoàng hậu nương nương cu nở dê đang ngồi ở bên cạnh hắn. Thấy hai người kim tôn ngọc quý dắt tay mà vào, hoàng hậu nương nương ánh mắt không khỏi bày ra, càng xem đây đối với hài tử, trong lòng càng là yêu thích mấy phần. Một bên đại đế lại trầm giọng lên tiếng, biết vi phụ tìm các ngươi tới đây làm gì, sao thật nghị thu thập một chút này hai hàng. Lần trước một cái quốc can chuyện, thế mà huyên náo hắn gà bay chó chạy ăn ngủ không yên, quả thực tức chết cá nhân. Đại đế hiện tại duy nhất may mắn chính là yêu đệ lao kiến bình vương, lúc trước quất đến không biết cái gì điên, lôi kéo nhi tử cùng nhau tự bế, nhốt tại trong nhà nhiều ngày như vậy, ngược lại là mẹ nó bớt đi hắn không ít chuyện. Nếu không dựa theo thái tử hồi trước kia xem ai đập ai, ai ai cũng không thuận hắn mắt tính tình, còn không phải cầm lao kiến bình vương khai đao, đến lúc đó hắn nhất định là đau đầu hơn chết rồi, kia lao kiến bình vương còn không phải tại hắn trong cung khóc đổ thành cung á, hoàn hảo còn tốt, lao chính kiến bình vương thức thời tự bế đi. Đại đế nghĩ đến cái này liền không khỏi thầm than may mắn. Cảm thấy mình nên thu hồi phía trước mắng yêu đệ ngu xuẩn hèn nhát không chịu nổi giáo hóa lời nói. Tiêu mục làm sao biết đại đế tìm bọn hắn tới làm gì, chỉ là nàng ánh mắt quét qua, nhìn thấy ngồi ở một bên yên lặng rơi lệ Tô Thái Phi, trong lòng không hiểu khẽ động, ẩn ẩn cảm thấy đoán được chút chuyện. Mạc Liên nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng, ánh mắt cu nở dê hướng Tô Thái Phi liếc qua. Không biết phụ hoàng tìm chúng ta có chuyện gì. Đại đế ngồi ngay ngắn ở chủ vị, còn muốn xông vợ chồng trẻ lúc lắc phổ, na ho có thế đoan ở đửa cờ dưới chân bị hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng đá dưới, không khỏi phiền muộn. Tô Thái Phi nói vừa rồi ở cửa thành, Thái tử Phi cùng Tô Hòa Quốc người làm to chuyện, trang diện đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhưng có việc này không phải đâu, lão thái thái này là ăn no căng hoàng. Nàng còn không có đập bọn họ Tô Hòa Quốc, trở thành thiên vận đám kia đổ vật nhanh vuốt đâu. Lúc này nàng thế mà ác nhân cáo chẳng trước, chạy đại đế tới trước mặt cáo nàng lao thái bà sẽ không làm người, vậy cũng đừng trách tiểu kiểu đại nhân mở đập. Phu hoàng. Mạc Liên trước một bước lên tiếng nói, không biết ngươi lại có hay không biết được, Tô Hòa Quốc thị nữ đoàn trong đội ngũ, xuất hiện một tên thiên vận người cải tạo đâu. Người này phía trước là Nhật Nguyệt Thần Điện Thánh Cô. Tại Thuận Thiên Phủ thời điểm, năm lần bảy lượt tám hại ta cùng Thái Tử Phi.